Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Hồn Sư. Đối với ta mà nói, không có khác nhau. Ở bắt được Kim Cương Bồ Đề quả sau, Lâm Dạ đi ra Thiên Chân Bách Thảo Các, hướng về Nặc Đinh Học Viện phương hướng đi đến. Trên đường, Lâm Dạ tay trái cầm Kim Cương Bồ Đề quả, làm ra đem Kim Cương Bồ Đề quả nhét vào trong lồng ngực tư thế. Thế nhưng lén lút, nhưng là dùng một cái tay khác bí mật sờ sờ bên hông ngọc bội. Đem Kim Cương Bồ Đề quả thu vào trong ngọc bội. Làm tốt tất cả, Lâm Dạ tiếp tục hướng về Nặc Đinh Học Viện phương hướng đi đến. Thế nhưng đi tới, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Bởi vì Lâm Dạ phát hiện, phía sau dĩ nhiên có người theo dõi. Ai? Trong lòng có chút hơi ngưng. Lâm Dạ giả vờ rất là bình thường đi tới. Thế nhưng ở chuyển hướng thời điểm, Lâm Dạ lại đột nhiên mịt mờ hơi quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại. Ở ngoại phụ hồn cốt, Sera gần dưới, phía sau theo dõi người ở Lâm Dạ trong mắt căn bản không chỗ che thân. Là những người này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy những kia ẩn trốn đi bóng người. Quay đầu trở lại, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Phía sau theo dõi hắn, dĩ nhiên chính là Mã Khắc cùng tùy tùng một nhóm người. Đây là muốn có ý định trả thù sao? Lâm Dạ thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi đột nhiên làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Vậy ta liền đến Tác Thành các ngươi. Vốn là Lâm Dạ là dự định trực tiếp về học viện. Thế nhưng nếu Mã Khắc như thế thịnh tình mời, vậy hắn cũng không thể mất lễ nghi. Liền Lâm Dạ vẫn là sắc mặt bình tĩnh đi tới. Thế nhưng vốn là hướng về Nặc Đinh Học Viện đi phương hướng, trong lúc vô tình nhưng biến thành hướng về ngoài thành. Xảy ra chuyện gì? Làm sao liền muốn ra khỏi thành? Phát hiện Lâm Dạ đi tới. Liền muốn ra khỏi thành. Theo dõi Mã Khắc một nhóm người bên trong, một tên tùy tùng trong lòng rất là kỳ quái. Ra khỏi thành mới tốt. Nặc Đinh thành bên trong không thể quá trương dương. Thế nhưng đến ngoài thành, có thể chiếm được cố gắng giáo huấn hắn. Mã Khắc một cái tát đánh vào tên này tùy tùng trên đầu, nhưng là cười lạnh nói: "Đi, theo sau." Theo Lâm Dạ, một đường ra thành, ở tiến vào một cái rừng cây sau, Mã Khắc đoàn người lại đột nhiên mất đi Lâm Dạ hình bóng. "Ồ, đi nơi nào? Cái kia thằng nhóc con đây, làm sao không gặp?" Đi tới Lâm Dạ trước vị trí trước, Mã Khắc tràn đầy nghi ngờ nói. Bên người một đám tùy tùng cũng là không tìm được manh mối. "Các ngươi đang tìm ta sao?" Ngay ở Mã Khắc đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm Lâm Dạ ở nơi nào thời điểm, đỉnh đầu, một cái nhàn nhạt quen thuộc âm thanh lại đột nhiên truyền xuống rồi. "Ân." Nghe được âm thanh, Mã Khắc nhất thời ngẩng đầu lên nhìn đi tới. Một đám tùy tùng cũng theo ngẩng đầu nhìn đi tới. Chỉ thấy Lâm Dạ đang ngồi ở một viên cao vót đại thụ trên nhánh cây. Nhìn thấy Mã Khắc đám người ngẩng đầu nhìn hướng về phía chính mình, Lâm Dạ nhất thời tay phải ở trên nhánh cây đẩy một cái, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, vững vàng mà rơi xuống trên đất. "Các ngươi theo dõi ta làm gì?" Ánh mắt chậm rãi đảo qua Mã Khắc đoàn người. Lâm Dạ vỗ tay một cái, lạnh nhạt nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết tại sao." Đối với Lâm Dạ vấn đề, Mã Khắc không hề trả lời, mà là cười lạnh nói: "Ha ha, trả thù sao?" Lâm Dạ nhếch miệng lên nhàn nhạt xem thường: "Biết liền tốt, ngươi nhưng là đem bổn thiếu gia cho hại thảm. Ngươi biết Tố Vân Đào tên kia cùng ngươi cá cược, bổn thiếu gia nhận, thế nhưng ngươi sẽ không cho rằng bổn thiếu gia sẽ liền như thế giảng hòa đi? Cá cược bổn thiếu gia ta nhận, thế nhưng bổn thiếu gia đồ vật không phải là dễ cầm như vậy." Nhìn Lâm Dạ, Mã Khắc trên mặt dữ tợn càng tăng lên, cười lạnh nói: "Chúng tiểu nhân, lên cho ta, nhường cái này thằng nhóc con biết, người nào chọc không được." Nói xong, Mã Khắc nhất thời vung tay lên, phía sau tùy tùng nhất thời từng cái cho gọi ra cái gì gậy gỗ, cái cuốc, đinh ba các loại võ hồn. Cầm võ hồn, cũng dồn dập cười lạnh liền hướng về Lâm Gia áp sát qua đi. Nhìn qua có chút chỉnh tề như một vũ khí, phối hợp những này tùy tùng cao lớn thô kệch vóc người, tựa hồ còn có như vậy một ít lực uy hiếp, nhưng Lâm Dạ nhưng là sắc mặt bình thản, còn rất là không phản đối móc móc lỗ tai. Liền các ngươi, muốn dạy dỗ ta, tiểu tử, làm sao, xem thường chúng ta, có thể lấy ra một khối tiếp cận ngàn năm phỉ thúy ngọc. Cũng không biết tiểu tử ngươi là chó ngáp phải ruồi, vẫn là sau lưng có người. Thế nhưng coi như tiểu tử ngươi sau lưng có người, ở này Nặc Đinh Thành, thiếu gia nhà ta cũng sẽ không sợ. Ngay cả ngươi, giống như ngươi vậy tiểu tử, coi như là hồn sư, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, cũng đừng nghĩ ở huynh đệ chúng ta trước mặt chiếm được tốt. Nói, tên này cả người ngăm đen, cao lớn thô kệch, rất giống một cái đại tinh tinh như thế đại hán liền cười lạnh lên. Nhất thời giơ lên gậy gỗ liền hướng Lâm Dạ trên người đánh tới. Thế nhưng ngay ở cây gậy sắp gõ đến Lâm Dạ trên đầu thời điểm, đại hán sắc mặt cười lạnh nhưng nhất thời đông lại, bởi vì hắn gậy gỗ lại bị Lâm Dạ một cái cho gắt gao nắm lấy. Bất kể như thế nào dùng sức đều đánh không đi ra ngoài. Làm sao sẽ, liền điểm ấy khí lực, còn xem thường ta thân thể nhỏ bé. Lâm Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hắc Tinh Tinh đại hán. Trong ánh mắt lóe qua một tia ý lạnh, sau đó trực tiếp dùng sức một vớt, ở đem đại hán kéo tới thời gian. Một cước giấu ở đại hán trên bụng. Đối với mã khắc này một nhóm người, Lâm Dạ này một cước có thể không lưu tình, trực tiếp một cước đem Hắc Tinh Tinh đại hán đạp con người đều sắp chừng đi ra. Đại hán cả người bị Lâm Dạ này một cước trong nháy mắt liền cho đạp bay ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vào trên cây to, ở trượt xuống dưới sau, nhất thời té xỉu trên đất, mà ở giải quyết đại tinh tinh đại hán sau, Lâm Dạ cũng không có dừng lại, mà là thân hình hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt, liền vụt xuất hiện ở mỗi một cái mã khắc tùy tùng trước người. Ầm, ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ là một quyền một cước. Mấy hơi thở, Lâm Dạ liền đem hết thảy tùy tùng đều đánh bay ra ngoài. Từng cái tùy tùng kêu thảm thiết đụng vào từng viên một trên cây to. Từ trên cây tuột xuống, ngã trên mặt đất, ngất đi, liền dùng những này tùy tùng liền muốn báo thù ta. Không khỏi cũng nghĩ tới quá nhiều đi. Giải quyết một đám tùy tùng, Lâm Dạ nhìn về phía một bên đầy mặt kinh ngạc mã khắc. Hờ hững khắp khuôn mặt là châm chọc. Đáng ghét, ngươi tên tiểu tử này. Nhìn thấy Lâm Dạ trong mắt châm chọc, mã khắc trong lòng nhất thời lửa giận oành một hồi dấy lên. Cả người tức giận nắm chặt nắm đấm. Một cái tiện dân, lại dám như vậy trào phúng bổn thiếu gia. Có điều liền giải quyết bổn thiếu gia thủ hạ một ít tay chân mà thôi. Những này tay chân chỉ là bổn thiếu gia không muốn tự mình động thủ mới đưa tới. Ngươi sẽ không cho rằng bổn thiếu gia liền bắt ngươi không có cách nào đi. Thân là hồn sư, bổn thiếu gia mới là thực lực mạnh nhất. Tiểu tử, ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Nhìn Lâm Dạ, mã khắc từ răng khe trong, tràn đầy tức giận nói. Ồ, ngươi là hồn sư sao? Nghe được mã khắc, Lâm Dạ đột nhiên phảng phất lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều hồn sư thì lại làm sao? Ta cảm thấy, cùng những người này so với, đối với ta mà nói, giữa các ngươi cũng gần như thiếu. Nói xong, Lâm Dạ lại đột nhiên lại khóe miệng một câu, tràn đầy châm biếm nói, đáng ghét. Ngươi người này, không muốn quá khinh thường bổn thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ, mã khắc không khỏi nhất thời nổi giận. Tiểu tử, chịu đựng bổn thiếu gia lửa giận đi. Đen áo giáp ngựa, phụ thể, ngoặc kép, tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.